Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 235. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật đáng tiếc, dù con cương thi này có chạy nhanh đến đâu, cánh cửa âm dương xoáy tròn cũng trực tiếp đè xuống từ trên đầu nó gào gào. Cương thi lông không thể kiểm soát đã bị hút vào trong, chỉ còn lại tiếng gầm vọng lại trong rừng lâu dài. Cánh cửa âm dương đóng lại, một lượng công đức rơi vào thân thể. Cộng với những linh hồn tà ác và quỷ hồn trước đó, lần này cô lại tiến một bước nhỏ trong tu luyện. Cảm nhận được sự ấm áp từ công đức, Tần Nhan Kim cảm thấy hài lòng trong lòng. Khi trở lại thôn Tiểu Tỏa, người dân đã được sơ tán, cả làng vắng vẻ, không có bóng người, chỉ còn lại tiếng chó sủa thỉnh thoảng và tiếng kêu của các loài chim. Tần Nhan Kim cuối cùng nhìn lại ngôi làng im lìm đến rợn người, nhảy lên chiếc quạt ngọc, bay về hướng Thanh Liên Quan, chỉ vắng mặt hai ngày, cô đã bắt đầu cảm thấy nhớ những cây cỏ trong đạo quán. Tuy nhiên, khi cô vừa hạ xuống đất, cô phát hiện ra điều bất ổn trong toàn bộ đạo quán. Quá im lặng, yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng cá chép trong hồ Thanh Liên cũng không nghe thấy. Cô nhíu mày, cảm nhận một chút khí tức trong đạo quán. Rất tốt, không có ai ở đây. Ồ, ngay cả đại nha và nhị đàn cũng không có mặt. Thậm chí cả Đại Thần Y và Trương Quang Minh cũng không biết đi đâu. Lúc này, cô thật sự cảm thấy có chút không quen. Cái này, tất cả đều ra ngoài hết rồi sao? Chuyện gì vậy? Tần Nhan Kim nghi ngờ, nhưng cũng không quá để tâm, đi thẳng ra vườn sau. Ngay lập tức, cô nhìn thấy một cây với những quả vàng óng ánh đang đung đưa trên cành, một mùi thơm nồng nàn lan tỏa khắp vườn, khiến cô phải động lòng. Tần Nhan Kim không suy nghĩ nhiều. Đưa tay hái một quả bỏ vào miệng. Ngay khi quả vừa vào miệng, một vị chua chát đắng ngắt lập tức lan tỏa khắp cơ thể, suýt nữa khiến cô sặc. Chết, may mà quả này không quá khó ăn. Khi vào miệng, từ dạ dày bắt đầu, một dòng nhiệt ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, thậm chí da đầu còn cảm thấy thư giãn như được massage. Không chỉ thế, mỗi quả kim linh tử này chứa đựng một linh khí rất mạnh mẽ, nếu người bình thường ăn. Phải. Rất có thể sẽ nổ tung chết ngay lập tức. Ngay cả Khâu Dương Viễn và Dư Tuấn Giật khi ăn vào cũng sẽ không thể tiêu hóa được, làm cho bảy kinh tám mạch bị vỡ nát, trở thành người tàn phế. Cần phải pha loãng trước khi cho người bình thường ăn. Tô Uyển Du có thể ăn, một là vì cô không phải là người, không có bảy kinh tám mạch, hai là kim linh tử này thuộc hệ mộc, cùng dòng với cô ấy, đối với cô ấy mà nói là một loại bổ dược. Nhưng bổ dược không nên ăn quá nhiều, dễ dàng phản tác dụng. Tần Nhan Kim hài lòng nhìn kim linh tử trên cây, lại đưa ánh mắt sang chu quả. Chu quả quả thực là quả thánh, dù đã tưới rất nhiều linh mưa nhưng chỉ có một quả dài bằng ngón tay. Xem, già muốn ăn được chu quả này, phải đợi ít nhất 1,5 năm. Nhưng nghĩ kỹ lại, dù trong điều kiện linh khí dồi dào, chu quả cũng cần từ 10 đến 8 năm mới chín. Mới nửa tháng trôi qua mà đã mơ mộng về chuyện tốt đẹp này. Quả thật con người không nên tham lam quá. Cô lại nghĩ về cây cỏ tái sinh mới thu hoạch được. Tần Nhan Kim tìm một nơi có bóng râm, cẩn thận trồng hạt giống cây tái sinh, nghĩ một lúc, rồi lấy ra hai. Quả quỷ quả, cũng trồng vào chỗ có bóng mát. Sau khi trồng xong, cô tưới linh mưa lên, rồi thu hoạch một ít kim linh tử rồi rời đi. Đến phòng luyện đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt đầu luyện chế thuốc kim linh tử, thực ra chỉ là pha loãng nó, nhìn vào bình sứ trong suốt đang chảy ra chất lỏng vàng óng, Tần Nhan Kim cười hài lòng, rời khỏi phòng luyện đan, nhìn đồng hồ, đã 2 giờ chiều, nhưng mọi người vẫn chưa quay lại. Lúc này Tần Nhan Kim mới nhận ra có điều bất ổn, không phải vì cô lo lắng họ gặp chuyện, vì dù sao Tô Uyển Du vẫn ở đây, những chuyện nguy hiểm không thể xảy ra, trừ khi có những cường giả như tiên đỉnh chân nhân xuất hiện, nếu không thì không ai có thể làm hại họ. Tần Nhan Kim lấy điện thoại ra, gọi cho Tô Uyển Du. Không bắt máy, cô nghi ngờ, lại gọi cho điện thoại của Tạ Hương. Vẫn không bắt máy. Cuối cùng, cô đành gọi cho Khâu Dương Viễn, người không đáng tin cậy. Lần này thì có người nghe máy. Ê đại sư, ngài đã quay lại rồi sao? Giọng của Khâu Dương Viễn đầy vui mừng và kích động. Tần Nhan Kim nhướng mày hỏi, Uyển Du và Tiểu Hương đâu rồi? Giọng của Khâu Dương Viễn ngay lập tức tràn đầy uất ức. Đại sư, ngài thiên vị, rõ ràng là gọi điện cho tôi. Mà còn phải vòng vo hỏi thăm về đại sư tỷ và tiểu sư muội, không hỏi xem tôi có sống tốt không. Tần Nhan Kim bật cười, lần đầu tiên quen tôi sao, tôi bao giờ không thiên vị. Khâu Dương Viễn, đại sư, ngài làm tôi đau lòng quá, ngài không sợ mất tôi sao? Thì mất, người tiếp theo sẽ ngoan hơn. Tần Nhan Kim cũng không biết từ đâu học được câu này. Gần như thốt ra ngay, nói xong, cô còn tự cười một chút. Khâu Dương Viễn tức giận nói, đại sư tỷ và tiểu sư muội đi đến Lê Hoa Thôn, đó là nhà của tiểu sư muội. Nhà cô ấy tìm đến bảo cô ấy phải cưới một ông già cô độc, nói rằng đã nhận 20 vạn tiền sinh lễ, cô ấy nhất định phải cưới, vậy là Huyền Du đi gặp ông lão kỳ quái đó. Tần Nhan Kim ngay lập tức nhớ ra lời Tạ Hương đã nói về ông lão kỳ quái, đúng vậy, đại sư tỷ sợ tiểu sư muội bị ức hát, p nên đi cùng. Dư Tuấn Giật cũng đi rồi, sao cậu không đi? Khâu Dương Viễn nghe xong càng tức hơn. Họ nói không thiếu tài xế, đại sư, ngài phải quản lý bọn họ, họ đi chơi không dẫn tôi theo, không có tình đồng đội, còn bỏ tôi lại một mình ở nhà máy, tôi thật khổ quá. Hu hu, Tần Nhan Kim xoa xoa trán, còn khóc nữa thì tôi phạt cậu lau tượng thần. Khâu Dương Viễn ngay lập tức ngừng khóc, đại thần y và Trương Quang Minh đâu? Họ đi đâu rồi? À, đại thần y đi trần bệnh rồi, Trương Quang Minh cũng gần khỏi, nên đi theo luôn. Hơn nữa, hắn có thiên phú về y học cổ truyền, đại thần y trực tiếp nhận hắn làm đồ đệ, cả thầy trò đều xuống núi rồi. Xuống núi làm gì, ở đây không chỉ yên tĩnh mà không khí còn tốt. Họ sẽ quay lại, bài báo của Trương Quang Minh đã được làm rõ, tên giáo sư xấu đã bị bắt rồi, hắn đi phỏng vấn, à, vậy thì tốt rồi. Cùng lúc đó, tại Lê Hoa Thôn, Dư Tuấn Giật lái một chiếc BMW không quá nổi bật, đỗ trước một căn nhà. Căn nhà này trông có vẻ cũ, nhưng bên cạnh đang gấp rút xây thêm 2 tầng lầu nhỏ. Mọi người trong làng thấy chiếc xe nhìn rất đắt giá đậu trước cửa nhà lão Tiết, đều ngoái đầu nhìn theo. Anh trai Tạ Hương, Tạ Long, thấy chiếc xe sang, đôi mắt lóe lên tham lam và ghen tị, trong lòng thầm nhủ. Một ngụm, cái gì chứ? Chẳng qua là có gia thế tốt thôi, nếu hắn là thiếu gia giàu có, chắc chắn sẽ lái xe còn tốt gấp 10 lần cái này. Mặc dù nghĩ vậy, nhưng Tạ Long vẫn không kìm được chạy ra cửa, mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào chiếc xe, không muốn rời đi. Trong xe lúc này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Hương nhìn ngôi nhà này, trong lòng không khỏi đau nhói, nắm chặt tay của Tô Huyền Du, không tự chủ được siết chặt, sắc mặt cũng hơi tái. Đừng sợ, có chị và sư huynh ở đây, không ai có thể ức hát, pê được em. Hơn nữa, chị mang theo đồ tốt, hôm nay nhất định phải xử lý thật tốt gia đình này. Tô Huyền Du vỗ vỗ mờ u bàn tay Tạ Hương, rồi nghĩ đến điều gì đó, cảnh cáo. Nói trước, em không được, mềm lòng, Tạ Hương biểu cảm có chút do dự. Cô bé không phải là thương cảm gia đình này, mà là cảm thấy nếu đại sư tỷ làm quá tay, gia đình này chắc chắn sẽ không bỏ qua, đến lúc đó lại phải thêm phiền phức cho đại sư tỷ. Và cô hiểu rõ gia đình này, bản chất là ích kỷ, lạnh lùng, nếu để họ biết đại sư tỷ giàu có, e là sẽ bám giết không buông. Thấy cô biểu lộ vẻ bối rối, Tô Huyền Du còn tưởng cô bé đang thương xót gia đình này. Cô ấy dùng ngón tay chỉ vào trán Tạ Hương, giọng điệu đầy thất vọng. Em á, đứng là cứng đầu, gia đình này nếu nấu em lên, em vẫn còn cho rằng là thịt mình không ngon, sao phải nhẫn nhịn họ. Toàn một lũ hút, máu không có tình thân thôi. Nếu em mềm lòng, sớm muộn gì cũng bị chúng ăn sạch sẽ không còn gì. Em, Tạ Hương nóng vội, vội vàng giải thích. Đại sư tỷ, em không phải nói như vậy, em. Em chỉ sợ làm phiền. Các chị, nếu họ đến chỗ đại sư gây rối, sẽ không tốt cho danh tiếng của đại sư. Tô Huyền Du cười, lắc lắc trong tay 2 tấm bùa. Yên tâm đi, sư tỷ có vũ khí bí mật, chỉ cần em không mềm lòng, hôm nay sư tỷ sẽ giúp em tìm lại công bằng và bắt họ phải trả giá. Nói xong, cô đưa cho Dư Tuấn Giật đang lái xe 1 tấm bùa. Này, dán vào, lúc sau gọi tôi là sư tỷ, nhớ chưa? Nhớ rồi, sư tỷ. Dư Tuấn Giật ngoan ngoãn dán bùa lên người, ngay khi dán vào, các nét trên khuôn mặt hắn dần dần thay đổi, biến thành một khuôn mặt bình thường, không có gì nổi bật. Hắn nhìn lại, rồi thấy Tô Huyền Du cũng thay đổi, nhưng vẫn đẹp đến mức không thể tin nổi. Dư Tuấn giật, cảm giác này có vẻ không công bằng. Cách chương.